Vợ nhỏ, em đừng hòng chạy. Chương 18:18, biến cố đầu tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng ngay sau đó, như chợt nhớ ra điều gì, mặt Trâm Anh giống như quả cà tím bị đập nát, bất giác nói. Nhưng làm sao con có thể mang thai đứa con của Chí Thần? Chí Thần không chạm vào cô, và vài hành vi thân mật duy nhất với cô chỉ là để khiêu khích Thư Nhiễm. Cô làm sao có thể mang thai với Chí Thần? Đừng lo lắng, mẹ sẽ giúp con. Diệu Ngọc liếc mắt đầy ẩn ý, vỗ vai Trâm Anh để động viên con. Thư Nhiễm không thể nghe thấy những lời tiếp theo vì hai mẹ con Diệu Ngọc nói quá nhỏ. Nhưng có lẽ cô cũng đoán được phần nào. Chẳng qua là chỉ là muốn đưa Chí Thần vào bẫy để Trâm Anh có cơ hội mang thai đứa con của anh. Bọn họ muốn dùng biện pháp đê hèn này để ràng buộc anh. Cô nhất định phải làm điều gì đó chứ không thể ngồi yên. Nghĩ đến đây, Thư Nhiễm cố giữ vẻ mặt bình tĩnh, đưa tay gõ lên cánh cửa phòng đang mở khiến hai người bên trong phòng giật mình. Thư Nhiễm, Diệu Ngọc quay ra và nhìn thấy. Thư Nhiễm, vẻ mặt bà ta nhìn thấy cô, vô cùng giận dữ. Sau đó như nghĩ ra điều gì đó, sắc mặt bà biến sắc, dùng ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm cô nói. Cô đã nghe thấy gì? Thư Nhiễm không chút sợ hãi, tự nhiên bước vào, kéo ghế ngồi xuống đáp. Tôi đã nghe cả những gì nên nghe và những gì không nên nghe. Tôi vốn dĩ muốn tìm gì để bàn bạc việc thực hiện di chúc. Nhưng tôi lại nghe được điều gì đó còn khiến tôi sốc hơn. So với chuyện này, tôi thấy việc tìm gì để thực hiện di chúc không thể quan trọng bằng. Thư Nhiễm làm ra vẻ đã nghe thấy tất cả. Bà Ngọc bị sốc và sợ hãi. Ngay cả với Trâm Anh cũng hoảng sợ. Mẹ, con phải làm sao? Cô ta nhất định sẽ nói chuyện với Chí Thần. Trâm Anh nói bằng giọng hoảng hốt. Nếu Chí Thần biết âm mưu của hai người, đời họ coi như xong. Diệu Ngọc cũng hiểu quá rõ điều này. Nhưng suy nghĩ của cô còn sâu sắc hơn con gái rất nhiều. Chỉ sau một phút hoảng sợ, bà đã lấy lại được bình tĩnh. Ánh mắt trở nên dữ tợn, tỏa ra đầy sát ý. Thư Nhiễm cười thầm trong lòng, đoán chắc bà ta có ý định thủ tiêu nhân chứng. Cô nhanh chóng lấy điện thoại di động trong túi ra lắc lắc, giả vờ bình tĩnh cảnh cáo. Dì Ngọc, tôi khuyên dì đừng làm những việc không nên làm. Tôi đã ghi lại tất cả lời nói của cô ở ngoài cửa rồi gửi luôn cho chú Dương. Nếu tôi gặp chuyện ở đây, chú Dương nhất định sẽ công bố đoạn ghi âm. Sau đó các người sẽ chết mà không có đất chôn. Cô muốn gì? Diệu Ngọc nghiến chặt hai hàm răng như thể sắp gãy đến nơi. Tại sao trước đây bà không phát hiện ra Thư Nhiễm rất thông minh? Bà hối hận lúc đầu không tàn độc hơn để bây giờ lại bị nắm thóp như thế này. Thư Nhiễm cất điện thoại đi. Khẽ thở dài nói. Tôi không muốn làm gì. Chỉ cần gì không làm những việc không nên làm, tôi cũng sẽ không làm gì cả. Cô cho rằng tôi sẽ tin cô? Diệu Ngọc sớm tỏ vẻ nghi ngờ. Tin hay không là quyền của dì. Tôi đã ở đây. Còn một điều tôi quên nói. Người lấy lại di chúc giúp tôi là Chí Thần. Nhân đây, tôi muốn nhắc dì rằng tốt hơn hết dì nên đóng cửa phòng rồi nói gì thì nói. Thư Nhiễm nhẹ nhàng chớp mắt và mỉm cười với hai mẹ con đang ngây người. Cô đứng dậy rời đi. Cẩn thận đóng cửa văn phòng giúp họ. Thời gian không chờ đợi ai. Nửa tháng trôi qua trong nháy mắt. Thư Nhiễm trở lại phòng bệnh sau khi được các bác sĩ kiểm tra sức khỏe và nhìn thấy thư ký Diêm đang ở đó với vẻ mặt nghiêm túc. Chủ tịch, có chuyện rồi. Thư Nhiễm trong lòng trở bỗng nên bất an vội hỏi. Chuyện gì vậy? Thư ký Diêm bóp chặt thái dương sưng tấy của mình rồi trả lời với vẻ xấu hổ. Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra trong những ngày này. Một số công ty mà chúng ta hợp tác đã buộc phải rút vốn của họ bất kể thiệt hại do thanh lý hợp đồng. Sao có thể xảy ra chuyện này? Thư Nhiễm nghe tin như sét đánh giữa trời quang. Mãi một lúc lâu, cô mới run rẩy hỏi tiếp. Anh đã kiểm tra nguyên nhân chưa? Tôi đang điều tra, tin rằng sẽ sớm có kết quả. Thư ký Diêm đáp. Đi, anh đến công ty, thông báo cho tất cả giám đốc cấp cao họp khẩn. Thư Nhiễm thả tờ kết quả kiểm tra trên tay xuống. Cô không kịp thay quần áo. khoác một chiếc áo khoác bên ngoài bộ y phục bệnh nhân rồi vội vàng đi ra ngoài. Bố mẹ cô đã qua đời và em trai thì mất tích. Bây giờ cô là thành viên duy nhất của gia đình còn đang ở đây. Cô không thể tập đoàn gặp sự cố. Khi Thư Nhiễm đến phòng họp, những người khác đã đến và đang nói chuyện ồn ào. Cô vào phòng vỗ bàn mạnh ra hiệu cho mọi người im lặng. Giám đốc Nhân mở lời đầu tiên với giọng có chút chế nhạo. Chủ tịch, tôi nghĩ rằng cô chưa tìm hiểu kỹ tình hình đúng không? Thư Nhiễm mím môi không nói gì. Quả thật cô chỉ biết các công ty đối tác sẽ rút vốn và hủy bỏ hợp tác. Nhưng cô không biết lý do. Chắc chắn rồi. Giám đốc Nhân tỏ vẻ chán nản và khịt mũi lạnh lùng. Bộ phận quan hệ công chúng vừa mới kiểm tra xong. Nguyên nhân của sự việc này là do lần trước Chí Phát đã tuyên bố không bao giờ hợp tác với chúng ta nữa. Các đối tác đó rút vốn sau khi biết tin này. Thư Nhiễm run lên khi nghe lý do. Khốn nạn, Diệu Ngọc thốt ra hai chữ chế nhạo. Nhìn cô đang đứng thất thần. Trong mắt bà bùng lên một tia căm hận. Thư Nhiễm, nếu tôi nhớ không lầm, Chí Phát hủy bỏ hợp tác là do của cô. Chúng tôi đã sớm đạt được thỏa thuận sợ bộ nhưng đột ngột bị phá vỡ. Đây là trách nhiệm của cô. Sau khi Diệu Ngọc lên tiếng, những người khác lần lượt chuyển sự chú ý sang cô với ánh mắt đổ lỗi. Những lời buộc tội này như một ngọn núi đá khổng lồ đè nặng lên lưng Thư Nhiễm khiến cô khó thở. Cô nhìn Diệu Ngọc hồi lâu rồi nói. Tôi biết, mọi người đều cho rằng đó là lỗi của tôi. Tôi thừa nhận, cho tôi vài ngày. Tôi sẽ cho mọi người một lời giải thích. Cuộc họp kết thúc. Đám người nhanh chóng giải tán. Diệu Ngọc đi ngang qua cô. Nói bằng giọng sắc sảo. Thư Nhiễm, tôi đã nói. Vị trí chủ tịch của cô sớm muộn gì cũng sẽ là của tôi. Chờ xem. Thư Nhiễm không trả lời. Nhưng hai bàn tay nắm chặt thành nắm đấm. Chủ tịch, cô không sao chứ? Thấy sắc mặt Thư Nhiễm không tốt lắm. Thư ký Diêm quan tâm hỏi. Cô lắc đầu, cố nặn ra một nụ cười gượng gạo. Không sao, nhân tiện, thư ký Diêm, công ty còn vốn không? Tất cả tiền đều dùng để lấp kẽ hở sau khi các đối tác rút lui. Nhưng còn lâu mới đủ. Hiện tại, chúng ta còn không có khả năng trả lương cho nhân viên. Sáng nay còn phải cắt giảm lượng lớn nhân sự. Thư ký Diêm lau mặt, giọng nói rất nghiêm trọng và đầy vẻ mệt mỏi. Tâm trạng cô như chìm xuống đáy sâu. Cây bút trên tay suýt chút nữa đã bị cô bẻ gãy. Từ khi bố cô nằm viện, tập đoàn do Diệu Ngọc quản lý đã nợ nần chồng chất. Để bù đắp khoản nợ, cô đã không ngần ngại bán mình. Trước sau nhận được hơn 200 tỷ từ Chí Thần. Cuối cùng đã trả hết nợ. Tưởng rằng sau đó tập đoàn sẽ phát triển thuận lợi. Kết quả là lại xảy ra chuyện như thế này. Lúc này, cô cảm thấy mệt mỏi hơn bao giờ hết. Thư ký Diêm, cho tôi một bản thông tin liên lạc của các đối tác trước đây. Thư Nhiễm nói, đây, thư ký Diêm đưa cho cô một tập tài liệu. Cô lần lượt gọi điện cho các đối tác, nhưng tất cả đều từ chối thay đổi quyết định. Có người còn chơ chẽn đến mức đề nghị qua đêm với cô thì mới cân nhắc. Cách chương.